Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 927, ăn cùng nướng. Bỏ ra hơn nửa giờ, Diệp Thu đem chọn nhức đầu dã chư trong trong ngoài ngoài đều cho rửa sạch một lần. Sau đó liền dẫn nhị nữ cùng nhau quay trở về doanh địa. Đến doanh địa về sau, Diệp Thu đi trước kiểm tra một chút cái kia mấy con cắm ở trên đống lửa hải điều. Phát hiện đã nướng chín, thế là liền đưa chúng nó từng cái nhổ xuống, đưa cho nhị nữ. A, thơm quá, đây là nhị nữ lần thứ nhất ăn nướng chim. Vậy thì khác với ăn mày chim than thắp hương vị, để cho nhị nữ một trận tán thưởng. Nhìn xem nhị nữ ăn đến dáng vẻ mùi ngon, Diệp Thu không khỏi cười cười. Sau đó lại từ bên cạnh trong đống lửa moi ra mấy khỏa bao lấy ăn mày chim thổ cầu, để ở một bên. Làm xong những này về sau, Diệp Thu cũng cầm lên một cái nướng chim bắt đầu ăn. Dù sao, một cái này buổi chiều đến bây giờ, Diệp Thu cũng không có dừng qua. Hắn cũng xác thực đói bụng. Averill cùng Lưu Thao tại riêng phần mình ăn một cái nướng than hải điểu về sau liền ngừng lại. Cái này dĩ nhiên cũng không phải là nói hai người đã ăn no rồi, mà là các nàng sớm đã đem chú ý đánh tới cái kia mấy khỏa ăn mày thân chim bên trên. Tuy nhiên cái này nướng than hải điểu vị đạo quả thật không tệ, nhưng là cùng ăn mày chim so ra, vẫn là kém điểm. Nhìn xem nhị nữ cái kia một mặt mong đợi bộ dáng, Diệp Thu không khỏi cười cười. Thừa dịp cái kia mấy khỏa thổ cầu cần tự nhiên hạ nhiệt độ công phu, Diệp Thu một hơi ăn ba cái nướng than hải điểu, lúc này mới cảm thấy hơi có chút lửng dạ. Tại cầm ăn còn dư lại xương chim đầu bỏ qua một bên, Diệp Thu nhẹ nhàng chạm đến thoáng một phát bên trên cái kia mấy khỏa thổ cầu. Phát giác cái kia bề ngoài vấn đề đã lạnh đến không sai biệt lắm, liền từ bên cạnh cầm lên một khối thạch đầu, gõ cái này thổ cầu bùn xác. Theo cái kia thổ hoàng sắc bùn xác bị gõ, một cỗ hỗn hợp có thực vật diệp thơm mùi thịt từ bên trong phát ra. A, tuy nhiên đã không phải là lần thứ nhất ăn, nhưng là Averill cùng Lưu Thao vẫn không kềm hãm được mà hít mũi một cái, lộ ra một mặt hướng tới biểu lộ. Tốt, có thể ăn, cẩn thận nóng tương đương. Làm Diệp Thu cầm một cái long lanh trong suốt ăn mày chim bỏ vào một tấm trên phiến lá, nâng đến Averill trước mặt thì Averill lập tức hoan hô, đưa tay theo Diệp Thu trong tay nhận lấy cái kia ăn mày chim. Cảm ơn, Thu tương đương. Để cho Diệp Thu không ngờ tới là Averill tại tiếp nhận cái này ăn mày chim đồng thời, còn tiến tới nhẹ nhàng tại Diệp Thu gương mặt hôn lên một cái. Diệp Thu ngây ra một lúc, lập tức cười cười, đồng dạng nhẹ nhàng tại Averill trên mặt hôn một cái. Sau đó, Diệp Thu lại lột một cái, đưa tới Lưu Thao trước mặt. Thao Thao tỷ, cái này cho ngươi, cẩn thận nóng. Cảm ơn. Lưu Thao đưa hai tay ra theo Diệp Thu trong tay nhận lấy ăn mày chim, nhẹ nói tiếng cảm ơn. Tay của hai người ngón tay tại phiến lá dưới nhẹ nhàng nói tiếp xúc, song phương đều cảm giác được tay của đối phương ngón tay ấm ấm, ấm áp. Ôi, nóng nóng nóng nóng. Đúng lúc này, bên cạnh bất thình lình truyền đến Averill một trận thấp giọng hô âm thanh. Tay của hai người ngón tay trong nháy mắt thật giống như điện giật tựa như bắn ra ngoài, sau đó quay đầu nhìn về phía Averill. Chỉ thấy Averill một bên dùng sức thổi khí, một bên nhưng là liều mạng nhai nuốt lấy. Rất hiển nhiên, cái này tham ăn nha đầu chịu đựng không nổi cái này gọi là hoa điểu dụ hoặc. Cũng không đợi lấy thịt chim hạ nhiệt độ liền trực tiếp bắt đầu ăn. Kết quả tự nhiên là nóng miệng, nhưng là ăn hàng bản năng lại làm cho nàng không nỡ vứt bỏ đến miệng thân. Thế là cũng chỉ có thể một bên hà hơi, một bên càng không ngừng nhai nuốt lấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thu cùng Lưu Thao nhìn nhau một cái, không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Từ từ ăn, cẩn thận nóng. tại đây còn có mấy cái đây. Đang nhắc nhở Avril cẩn thận một chút ăn về sau, Diệp Thu liền đi tới một bên, bắt tay bắt đầu phân giải đầu kia dã chư vương. Thanh tẩy vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi, đón lấy đối đầu này heo rừng nướng xử lý mới là mấu chốt. Đương nhiên, ở nơi này nhức đầu dã chư trên thân, nhất làm cho Diệp Thu cảm thấy vui mừng cùng bất ngờ cũng không phải thịt của nó. Cũng không phải tại chư trong bụng phát hiện khoai tây, mà là cái kia thật dày tầng một chư mỡ lá. Diệp Thu không nghĩ tới, cái này đơn thuần mọc hoang dã chư vương trong cơ thể, vậy mà lại có dày như vậy tầng một chư mỡ lá. Không chỉ có như thế, đầu này dã chư vương trên thân thể, thịt béo hàm lượng cũng là nhiều kinh người. Không có chút nào bình thường dã chư loại kia toàn thân cũng là tinh thịt hiện tượng. Tuy nhiên rất nhanh, Diệp Thu cũng bình thường lại. Cái này chỉ sợ là bởi vì chúng nó ở cái này ở trên đảo không có thiên địch nguyên nhân đi. Không có thiên địch, lại thêm hậu đãi hoàn cảnh sinh tồn, đưa đến những này dã chư từng cái nuôi phiêu phì thể tráng. Mà bây giờ, dạng này thịt béo thân dầu tiện tiện nghi Diệp Thu. Diệp Thu xem chừng, vẻn vẹn đầu này dã chư vương chư mỡ lá, hẳn là đủ để chịu ra tầm 10 cân mỡ heo. Có những này mỡ heo, Diệp Thu có thể biến hóa ra rất nhiều món ăn đến. Bất quá, Diệp Thu cũng không có vội vã đối với mấy cái này chư mỡ lá tiến hành gia công. Hắn dùng trước Nepal loan đao cầm đầu kia dã chư vương cấp phân giải thành khối nhỏ. Móng trước phẳng, móng sau phẳng, chỉnh đầu heo, sau đó đưa chúng nó dùng mộc côn từng cái xuyên qua. Gác trên đống lửa nướng. Lúc này, Avery cùng Lưu Thao đã ra hết ăn mày chim. Nhìn xem Diệp Thu cái kia bận rộn bộ dáng, liền cùng đi tới, ngoặc kép, tương đương Thu. Chúng ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì sao? Lưu Thao hỏi. Không, chấm ngoặc kép, nhìn xem nhị nữ cái kia một mặt dáng vẻ mong đợi. Diệp Thu cầm một câu sẽ bật thốt lên nói ra, không cần, nuốt trở về. Sau đó vừa cười vừa nói. Các người liền thời khắc chú ý thoáng một phát những này thịt heo lên bốc lên dầu tình huống đi. Đợi đến phát hiện có bốc lên dầu tình huống thì các người liền đem những này dầu cấp soát lên. Dạng này có thể đầy đủ bảo tồn chất thịt bên trong dầu trơn. Diệp Thu vừa nói, một bên đưa cho nhị nữ hai thanh tự chế bàn chải. Được rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhị nữ nhận bàn chải thật cao hứng y theo Diệp Thu dặn dò. Nhận chân chân làm. Tại nhị nữ nghiêm túc chiếu khán thịt đồng thời, Diệp Thu lại đem những cái kia chưa nội tạng bỏ vào trong nồi bắt đầu chưng nấu dâng lên. Đi qua mười mấy phút chưng nấu, nội tạng toàn bộ chưng chín, Diệp Thu cầm những nội tạng đó tất cả đều bỏ qua một bên. Bao quát, chưa bụng, ruột da heo ở bên trong nội tạng, cũng là làm món ăn nguội ăn, cho nên hoàn thành một bước này, cơ bản liền xem như đại công cáo thành. Cuối cùng, Diệp Thu đưa mắt về phía cái kia hoàn toàn một đại xếp chư mỡ lá trên thân. Đang lau chùi thoáng một phát tay về sau, hắn cầm lên Nepal loan đao, cầm chư mỡ lá cắt thành khối nhỏ, bắt đầu nấu chín mỡ heo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.